Chương 1298, lực va chạm. Chương 1298, chết rồi, sẽ không bụi bẩm mạn ẻn, đệ nhị en trổ đứng ở cốc khẩu cẩn thận phòng bị. Tạo hóa ma thần mạnh mẽ nhất địa phương chính là vô song thể chất, tại khôi phục lực mặt thậm chí vượt qua xa bọn họ thần nghiệt bộ tộc. Vừa rồi tuy là thừa dịp đối diện tiểu bối sơ xuất tới một lần oan, thế nhưng tin tưởng còn chưa đủ để lấy xóa bỏ tạo hóa ma thần người thừa kế. Rất đau a mạn bèn bụi bẩm ở chỗ sâu trong, truyền đến gần sổ đau hừ một tiếng. Ngất trời hỏa quang, thổi tan bụi mù. Gần sổ từ trong bụi bẩm đi ra, hắn bây giờ nhìn lại phi thường chật vật, toàn bộ phân nửa bên phải lồng ngực cùng cánh tay phải đã biến mất, toàn thân đều là thấy xương vết thương, một con mắt đã không thấy được, thậm chí đại não đều thiếu 1/3 có thể trực tiếp chứng kiến. Quái vật đệ nhị Encho Tê Thanh nói, loại thương thế này lại vẫn dám trực tiếp đối mặt hắn. Rõ ràng là căn bản không đem những này thương thế không coi vào đâu. Màu xanh biết sinh mệnh chi hỏa cùng màu đen không phải diệt thần hỏa vương hữu, gần sổ thương thế trên người bắt đầu ở trong lửa cấp tốc tự lành. Đệ nhị Encho một kích, hắn cảm nhận được nguy hiểm lại không phải nguy hiểm chí mạng, vì vậy hắn cần thực nghiệm mình một chút hiện tại cường độ thân thể đến cùng đạt được cái tình trạng gì. Sự thực chứng minh đệ nhị Encho vừa rồi sánh ngang thông thường nửa bước bất hủ toàn lực nhất kích lực phá hoại đã giết không chết hắn. Mượn tạo hóa ma thể, hắn hiện tại đã có thể ở nguyên thủy tổ địa ngoại cùng nửa bước bất hủ tranh phong. Xoát theo một điểm cuối cùng huyết nhục có ở đây không diệt thần trong lửa cho nở dê sinh, gần sổ hai chân một bước nhằm phía đệ nhị Encho. Nguyên tố quyền trượng rơi vào bàn tay, tập kết nhất trung cửu tiểu thập cái vũ trụ lực lượng đập về phía đệ nhị Encho. Lực lượng cùng bạo ở huy vũ quyền trượng thời điểm đem nguyên thủy tổ vững chắc không gian đều sẽ thành nát bấy mang theo màu trắng không gian phong bạo. Trong chấp nhoáng này bạo phát tốc độ dĩ nhiên không cần đệ nhị Encho chậm. Một, hắn có thể sử dụng không hề cố kỵ năng lượng. Thứ hai, hắn có thể cho tự thân ra chỉ mấy trăm có chồng lích tăng phúc tốc độ pháp tắc. Thứ ba, hắn hiện tại đơn thuần thể chất cũng đủ để cùng hoàn hảo trạng thái nửa bước bất hủ chém giết. Tuy là loại này cha nở dê tha ý sẽ tăng ý hắn chi tiêu hao, thế nhưng ý chí của hắn vốn là viễn siêu bình thường hoàng kim, đủ để chống đỡ hắn tiến hành trong thời gian ngắn toàn lực bạo phát. Hợp lực số lượng. Đệ nhị Encho cơ giới đồng tử thấy rõ gần sổ động tác. Không ngừng thấy rõ, hắn cơ giới đại não thậm chí tính toán ra gần sổ một kích này ẩn chứa lực lượng. Mọi người chứng kiến hắn nắm giữ lực chi pháp tắc cùng chiến đấu của hắn phương thức phía sau đều cho rằng hắn là trực lai trực khứ nghiền ép cái loại này, nhưng không biết hắn đang chiến đấu thời điểm am hiểu nhất kỳ thực chính là tinh chuẩn tính toán. Tay trái mở ra thành chộp một chảo lộ ra, ngũ mai chỉ hổ lóe ra hàn quang chụp vào nguyên tố quyền trượng. Âm gần sổ phun nội tạng khối vụn bị phản chấn bay rất ra ngoài, đệ nhị Encho cũng bị đứt gân gãy xương đập bay đi ra ngoài. Hai người đồng thời khó tin nhìn về phía đối phương, gần sổ là khó có thể tin hắn cố ý đi qua chân thực lĩnh vực quấn quanh ở nguyên tố quyền trượng. Kết quả ẩn giấu một kích này chân thực lực lượng vẫn như cũ chỉ là lưỡng bại câu thương, mà đệ nhị Encho là kinh hai hắn tính toán ra sai. Vô số năm qua, hắn tính toán chưa từng có sai lầm. Cái này không phải cuồng vọng mà là tự tin, càng là hắn sống vô số năm huyết chiến vô số có được nhân sinh kinh nghiệm, giống như gần sổ loại này ẩn giấu tự thân lợi hại như vậy đối thủ hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải, vì vậy vội vã không kịp để phòng hạ nguyên bản phòng thủ phản kích sát chiêu trực tiếp bị phá. Trở lại đệ nhị Encho cuồng nhiên cười đổi hắn nhằm phía gần sổ. Lần đụng chạm này, hai người cũng không có rồi đến bay ra ngoài, bởi vì bọn họ đều lựa chọn tháo xuống cuồng bạo lực đánh vào, hai người tốc độ cũng không có tính quyết định chênh lệch, ở một sệ xù nạ giao thủ trăm ngàn lần tình huống bên dưới bọn họ thậm chí không kịp sử dụng pháp tắc. Đừng xem trăm ngàn lần số lượng rất ít, thế nhưng phải biết rằng bọn họ mỗi nhất kích đều đủ để nát bấy một cái hoàng kim. Không gian chung quanh cùng thiên địa vạn vật đều bị nát bấy, thậm chí liên sơn cốc cấm địa đều bị liên lụy. Nguyên bản cốc khẩu sinh sôi bị làm lớn ra không chỉ gấp 3 lần, trong kịch chiến hai người căn bản không thể chú ý đến đã có càng ngày càng nhiều huyết sát chi khí dũng mãnh vào trong cốc. Âm lại một lần nữa sau khi va chạm gần sổ từ phần eo bắt đầu bị một cây đuôi chặn ngang chặt đứt. Không chỉ như vậy, hắn nửa đoạn dưới thân thể bị đệ nhị Encho tay trái xúc tua khẩu khí xé thành nát bấy, chỉ còn lại nửa đoạn trên thân thể mạnh mẽ xé rách không ổn định đường hầm không gian thuấn di mở. Đồng thời tự bạo 9 cái tiểu hình vũ trụ đập về phía đệ nhị Encho. 9 cái tiểu hình vũ trụ đồng thời bạo tạc, 9 loại nguyên tố vũ trụ bổn nguyên dung hợp hóa thành cựu đại vũ trụ kỳ điểm. Mới vừa đắc thủ đệ nhị Encho, lúc này mới biết nói vì sao gần sổ cứng rắn chịu hắn một kích chí mạng, vì chính là để hắn tránh không thoát 9 cái vũ trụ kỳ điểm tự bạo, bây giờ tránh đã tới không kịp chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng xuống tới. Âm vũ trụ nổ lớn mang tới ám vật chất bổn nguyên trùng kích, sinh sôi sẽ cực kỳ một trong ven rìa sơn cốc phá hủy. Thừa dịp điểm ấy thời gian, gần sổ phóng xuất ma huyên thần tháp ngăn trở sóng xung kích. Không phải diệt thần hỏa thiêu đốt, vô hạn thần quốc bên trong lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khôi phục, trong tay huy nhất nửa bước bất hủ thần đan không chút do dự nuốt xuống, hắn vẫn luôn đánh liều mạng tiêu hao chủ ý, thế nhưng đệ nhị en chỗ bất hủ thần lực mặc dù ít nhưng là lại mảy may cũng không lãng phí. Nếu quả thật kéo thành đánh lâu dài, hắn lo lắng ngoại ý biến cố. Cái này không phải lo lắng vớ vẩn mà là hắn thật sự có dự cảm bất tường, trí tuệ thần nghiệt phái đệ nhị en chỗ tới nguyên thủy tổ. Hơn 100 cái trí tuệ thần nghiệt đột nhiên toàn bộ vẫn lạc, nguyên thủy tổ địa ngoại trí tuệ thần nghiệt bản tộc khó không phát hiện được bọn họ vẫn lạc. Chiếu theo bọn họ đối với nguyên thủy tổ coi trọng, khó không sẽ phái khiến trong tộc những cường giả khác tiến đến kiểm tra đến tột cùng. Cho nên không thể đánh lâu dài, dùng lưỡng bại câu thương liệu mạng tiêu hao mới đúng. Cuối cùng một tia huyết nhục trọng tố, gần số một tiếng gào trầm trầm hóa thành trí tuệ thần nghiệt, trong cơ thể thần nghiệt lực dung nhập toàn thân. Bàn tay ném xuất thần nghiệt doanh trại quân đội cùng ý chí lĩnh vực dung hợp, dùng thần nghiệt doanh trại quân đội giết chết đệ nhị en chỗ nhất định là nhất kiện khá vô cùng sự tình. Từng cái trí tuệ thần nghiệt, ở hóa thành trí tuệ thần nghiệt thời điểm thân thể đều nhất định phát sinh qua biến dị. Gần sổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn từ dùng qua một lần thần nghiệt chân thân phía sau lập tức phong ấn cổ lực lượng này lại không dùng quá. Ngược lại không phải hắn cố ý ẩn giấu. Mà là hắn thần nghiệt chân thân là một loại ngay cả chính hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Quang vụ tan hết, gần sổ rốt cuộc lần thứ hai triển khai chính mình thần nghiệt chân thân. Lại tựa như long lại tựa như rắn đầu lâu, một đôi loài rắn tụ đồng, mi tâm một viên bạch sắc long tỉnh, toàn thân đầy màu đen vảy rắn. Thế nhưng những thứ này miếng vảy rồi lại dường như sa lậu giống nhau, từng cái miếng vảy bên trong đều có một cái không ngừng kêu rên sinh vật huyết ảnh. Những sinh vật này huyết ảnh. Đúng là hắn trong cơ thể phức tạp nhiều loại huyết mạch. Bình thường thời điểm chỉ có sử dụng mạch có kích hoạt cá biệt huyết mạch còn lại huyết mạch đều rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng lúc này đây lại bất đồng, trí tuệ thần nghiệt chân thân trong cơ thể thần nghiệt lực mạnh mẽ kích hoạt rồi hết thể ngủ say buồn nguyên huyết mạch chỉ là mạnh mẽ dùng vô hạn chi rắn huyết mạch chấn áp. Kéo sau lưng long vĩ, gần sổ sách ngược lấy nguyên tố quyền trượng hai mắt dần dần mất đi linh trí. Hắn hiện tại tất cả ý thức đều muốn dùng để chấn áp trong cơ thể đồng thời kích hoạt bổn nguyên huyết mạch, nếu như không có siêu não tồn tại, lúc này hắn liền muốn hóa thành không có lý trí quái vật, chính là có siêu não ở nơi này mới trở thành hắn lực phá hoại mạnh nhất cuối cùng một lá bài tẩy.